Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Ngọc Trụy Tân biến hóa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạc Lôi Sơn Mạch, Hắc Thạch Bộ là kho hàng chung. Ngưu lão gia chi khai kho hàng cửa thủ vệ lúc sau, liền bắt đầu thao tác tùy thân không gian, đem mãn kho hàng lương thực nhất nhất thu vào tùy thân không gian bên trong. Lập tức liền phải hồi tranh hiện đại vị diện, mua sắm thực thi các loại kế hoạch sở yêu cầu máy móc. Nhân tiện Ngưu lão gia dứt khoát lại cùng quân đội giao dịch phê lương thực. Dù sao xem Triệu Kiệt cái kia tư thế, có bao nhiêu bọn họ đều không ngại nhiều. Tuy rằng cho tới bây giờ, Ngưu lão gia còn làm không được tâm niệm vừa động chi gian, là có thể đem trước mắt nhìn đến tất cả đồ vật toàn bộ cất vào tùy thân không gian bên trong. Nhưng là trải qua thời gian dài thao tác lúc sau, mỗi lần đem 10 tấn tả hữu lương thực, dùng một lần từ tùy thân không gian cất vào, hoặc là lấy ra tới, này đó vẫn là có thể làm được. Nói cách khác, cái loại này đại hình huyền phù trọng táp, Ngưu lão gia muốn đem này chứa đầy, cũng bất quá là hơn 10 giây thời gian là có thể dễ dàng làm được. Thuần thục thao tác hạ, thực mau tràn đầy một kho hàng chừng 500 tấn trở lên lương thực, liền biến mất ở Ngưu lão gia tùy thân không gian chung. Phương diện này chừng 300 tấn khoai tây, còn có 200 tấn tả hữu khoai lang đỏ. Chỉ là đem mấy thứ này thu hồi tới lúc sau, Ngưu lão gia lại là cảm thấy rất có chút không thích hợp địa phương. Phía trước phía sau đánh giá liếc mắt một cái kho hàng, trống rỗng, liền viên khoai tây cũng chưa dư lại. Lại tiếp tục nhìn xem tùy thân không gian chung nội dung. Liên tục như thế là mấy lần lúc sau, hắn cuối cùng là hiện nơi đó không thích hợp. Một đường đi tới, này đã là hắn thanh trống không cái thứ ba lương thực kho hàng. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, tùy thân không gian không phải đã sớm ứng mau trang không được sao? Chính là không biết vì cái gì, hiện tại tùy thân không gian bên trong còn có ít nhất một nửa vị trí bị nhàn rỗi ra tới. Ít nói còn có thể lại hướng bên trong lại trang thượng 1000 nhiều tấn lương thực. Cơ hồ là ở trước tiên, Ngưu lão gia liền đem tâm tư đắm chìm đi xuống, cắt tới rồi nội coi trạng thái. Chờ hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi trong đan điền khi, cái kia bị nội khí, vu lực, tổ vu thánh huyết tam dạng đồ vật chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, vây quanh ở nhất trung tâm chỗ Ngọc Trụy. Quả nhiên cùng Ngưu lão gia suy đoán giống nhau, Ngọc Trụy phía trên xuất hiện cực kỳ rõ ràng biến hóa. Trước kia Ngọc Trụy bán tương cực kém, xám xịt bên trong không biết đựng nhiều ít tạp chất, liền tính theo Ngưu lão gia cá nhân thực lực không ngừng tăng trưởng, cùng với cắn nuốt như vậy nhiều hồng ngọc tệ, được đến không ít đáng mừng biến hóa. Nhưng nó bề ngoài, cũng đơn giản là bề ngoài thoạt nhìn càng tươi sáng cùng nhau. Trong đó đựng tạp chất cũng là thiếu không ít, nhưng là vẫn như cũ có tương đương tạp chất tồn tại. Chính là hiện tại Ngọc Trụy ở Ngưu lão gia lặp lại quan sát dưới, cho đã mắt đều là xanh biếc, màu xanh biếc, trọn vẹn một khối tinh oánh dịch thấu, nơi nào còn có nửa phần tạp chất. Tì em này đến là kêu như thế nào cái hồi sự? Ngọc Trụy thứ này rốt cuộc là trộm ăn cái gì đại bổ ngoạn ý, mới đáng khinh trộm dục thành như vậy bộ dáng, làm tùy thân không gian như là ăn heo thức ăn gia súc giống nhau. Cái đầu chính là như vậy một đoạn bạo trướng. Ngưu lão gia trong lòng kinh ngạc vạn phần nói thầm lên, trước hắn có thể xác nhận chính là Ngọc Trụy sở dĩ có thể sinh như vậy giống như đáng mừng biến hóa, tuyệt đối là thứ này trộm tiến bổ một phen mới có như thế kết quả. Đến nỗi thứ này tự nhiên tiến hóa thành loại này bộ dáng, lấy cho tới nay Ngưu lão gia đối này nhận chi tới xem, căn bản là không có khả năng sự tình. Kia rốt cuộc là ăn cái gì ngoạn ý mới có hiệu quả tốt như vậy? Ngưu lão gia lật xem tùy thân không gian trung đông đảo vật phẩm, bắt đầu nhất nhất bài tra xét lên. Ngọc Trụy trở nên bán tương càng tốt, tùy thân không gian trở nên dung lượng lớn hơn nữa, tự nhiên là cái thật lớn sự tình tốt. Liền tính là vu lực không có được đến rõ ràng tăng trưởng, Ngưu lão gia vẫn là có thể cảm thấy tương đương không tồi. cho nên thứ này tính toán tìm được cụ thể nguyên nhân lúc sau. Nhìn xem có thể hay không lại lộng điểm tới cấp Ngọc Trụy tiến bổ hạ. Làm hắn như vậy ở hai cái vị diện chi gian, không ngừng qua lại chuyển buôn lậu tới nói. Tùy thân không gian quy mô lại phần lớn sẽ không ghét bỏ. Từ lần trước ở hấp thu những cái đó hồng ngọc tệ nguyên thạch, tùy thân không gian được đến đại đại tăng cường lúc sau. Mặc kệ vận lượng như thế nào khẩn trương, Ngưu lão gia tổng hội ở tùy thân không gian chung, bị thượng một đống lớn các dạng đồ vật, tỉ như nói vũ khí, thuốc trị thương, đồ ăn cùng rượu thuốc, uống nước, quần áo chờ cái gì, để ngừa ở vạn nhất dưới tình huống, có thể phái được với công dụng. Cho nên cứ như vậy, liền cấp lần này bài tra công tác, mang đến tương đối lớn phiền toái. Một phen tra tìm dưới, đường hoàn toàn trở nên ảm đạm không ánh sáng rét tam thần khí. Xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt khi, mới xem như làm hắn ước chừng minh bạch. Này hết thảy là chuyện như thế nào? Bị Ngưu lão gia ném tới tùy thân không gian chung, đã rất có một chút nhật tử rét tam thần khí. Bề ngoài phía trên cùng bị Ngưu lão gia mới vừa ném vào đi khi đối lập lên không có nửa điểm biến hóa. Bất quá Ngưu lão gia thưởng thức này tam dạng đồ vật thời điểm, trong lòng liền dâng lên một loại mặc danh hiểu ra. Hắn biết chính là ngày xưa cái kia trung niên nam nhân, chẳng sợ có thể một lần nữa sống thêm lại đây, sợ là cũng không thể kích nửa điểm thần kỳ hiệu quả. Bởi vì trong đó ẩn chứa thần kỳ năng lượng đã bị Ngọc Trụy hút cái sạch sẽ, cuối cùng làm Ngọc Trụy sinh hiện giờ loại này biến hóa. Nhìn trở nên bán tương thật tốt Ngọc Trụy, Ngưu lão gia não động bỗng nhiên mở rộng ra lên. Hắn cảm thấy Ngọc Trụy lớn như vậy biến hóa lúc sau, tổng không nên cũng chỉ có mở rộng tùy thân không gian như vậy một chút hiệu quả đi. Lão gia gia, ngài ở bên trong sao? Rời giường đi tiểu. Ngưu lão gia ở trong lòng nhỏ giọng kêu to, xem như cái thứ nhất nếm thử. Sự thật chứng minh, không phải sở hữu sữa bò đều kêu đặc luân tô, cũng không phải sở hữu nhận a Ngọc Trụy gì đó bên trong đều có một cái vạn năng lão gia gia. Kêu to nửa ngày Ngưu lão gia không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Hệ thống, thỉnh lập tức khởi động lớn nhất quyền hạn mở ra. Chú ý, thỉnh lập tức khởi động. Ngưu lão gia thanh âm trở nên nghiêm túc lên, sinh sôi một bức cao tới quan chỉ huy bộ dáng. Đáng tiếc chính là Ngưu lão gia cái thứ hai nếm thử vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt. Rất là có chút không cam lòng thứ này, lại lần nữa thực nghiệm nhiều đến từ tiểu thuyết internet kịch bản, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu một cái tàn khốc hiện thực. Tiểu thuyết internet chung đồ vật toàn bộ đều là gạt người. Chỉ là hắn căn bản là không có chú ý tới. Nguyên bản vờn quanh Ngọc Trụy, kia nói nhan sắc cực đạm than trì chi khí, trở nên muốn so phía trước dày đặc không nhiều lắm như vậy một ít. Tiêu phí tương đương lớn lên một đoạn thời gian lúc sau, Ngưu lão gia mới sửa sang lại hảo tâm tính, tiếp tục hướng tùy thân không gian bên trong trang lương thực. Chỉ là thứ này ở trang lương thực thời điểm, thực rõ ràng trải qua có ý thức chọn lựa. Bắp, này đó là ủ rượu chủ yếu tài liệu, không cất vào đi. Tiểu mạch, này đó yêu cầu lưu trữ ma thành bột mì, là làm bánh bao, màn thầu cùng mì sợi chủ yếu tài liệu, kia vẫn là lưu lại đi. Cuối cùng lần này bị Ngưu lão ra thứ này, tính toán mang đi hiện đại vị diện giao dịch cấp quân đội lương thực. Trên cơ bản đều là khoai tây, khoai lang đỏ, mấy thứ này là chủ, thứ này là như vậy suy xét. Khoai tây mấy thứ này dinh dưỡng kỳ thật không thua tiểu mạch này đó. Ăn gì không phải ăn. Đến nỗi ăn nhiều mấy thứ này, có khả năng sẽ sinh ra bài khí quá nhiều vấn đề. Tin tưởng Hoa Quốc quân đội tinh nhuệ bộ đội sao? Là sẽ không để ý này đó tiểu tiết. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.